Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1844, chương 1828, ám ảnh nguyên tử pháo. Vạn tỏa thiên ma dẫn, theo vô ảnh hoàng lời nói hạ xuống, một cái to lớn mà cổ lão ma ảnh hư ảnh thì là phù hiện sau lưng hắn. Trong tay hắn đen nhánh xiềng xích càng là cùng ma ảnh tương liên. Một cỗ dồi dào sức hấp dẫn tại thời khắc này ầm vang ở giữa bạo phát. Kéo động cái này Vương Tiểu Xuất cùng Sở Nam hai người lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về kia ma. Ảnh phóng đi, cái kia ma ảnh có chừng cao 50 trượng lớn. Hắn có được một cái khuôn mặt dữ tợn giống như cổ lão Ai Cập Pharaon đồng dạng đầu lâu. Có được 3 con mắt, chỗ mi tâm cái kia một con mắt đóng chặt, cũng không có mở ra. Nó dài đến có 6 cánh tay. Tại hắn nơi ngực mọc ra có một trương miệng lớn, giống như một cái sâu không thấy đáy hắc động. Toàn thân tản ra đáng sợ ma khí, quấn quanh lấy Vương Tiểu Xuất cùng Sở Nam xiềng xích chính là từ nó ở ngực trong miệng lớn kết nối mà ra, cường đại lực kéo bạo phát, tựa hồ muốn Vương Tiểu Xuất cùng Sở Nam cho cứ thế mà địa kéo vào nó ở ngực miệng lớn bên trong cứ thế mà địa thôn phệ, trở thành nó chất dinh dưỡng. Tại cái kia đáng sợ lực kéo phía dưới, mặc cho Vương Tiểu Xuất cùng Sở Nam hai người như thế nào phản kháng cùng dãy giụa cũng đều không làm nên chuyện gì, phảng phất tất cả mọi thứ đều chẳng qua là phí công mà thôi. Vạn tỏa thiên ma dẫn, một loại thần bí mà cổ lão Ai Cập pháp thuật, chính là vô ảnh hoàng lúc tuổi còn trẻ một lần tại Ai Cập lữ hành bên trong san bằng một cái cổ lão thần bí bộ lạc thu hoạch đến. Cái này ma ảnh chính là cái kia bộ lạc cung phụng tượng thần, chính là bọn họ tín ngưỡng, tràn ngập cường đại vô song uy lực, mang cho bọn hắn thần bí lực lượng cùng hy vọng. Vô ảnh hoàng vạn tỏa thiên ma dẫn thì là có thể triệu hoán tượng thần chi lực, thi triển ra vô cùng cường đại thủ đoạn đối địch. Một chiêu này uy lực không phải tầm thường. Không có dùng, các ngươi tất cả dãy giụa đều chẳng qua là phí công, trắng trắng địa hao phí các ngươi khí lực mà thôi. Vô ảnh hoàng thân thể lơ lửng ở giữa không trung, ánh mắt lãnh đạm nhìn chăm chú lên cái kia ra sức dãy giụa Sở Nam cùng Vương Tiểu Xuất. Trên mặt không có chút nào thương hại, miệng bên trong truyền ra lạnh nhạt vô tình thanh âm. Đinh đinh đinh, Vương Tiểu Xuất cùng Sở Nam hai người ra sức địa dãy giụa lấy. Sở Nam trong tay hắc kiếm liên tục không ngừng mà chạm tại cái kia sơn xiềng xích màu đen phía trên, phát ra thanh thúy thanh vang. Ma sát ra lộng lẫy tia lửa đến, nhưng là thủy chung không cách nào đem cái này sơn xiềng xích màu đen cho chặt đứt. Đồng thời cái này sơn xiềng xích màu đen kết nối lấy cái kia ma ảnh, có được một cỗ dồi dào hấp lực, tại cậy mạnh hấp thụ lấy Vương Tiểu Xuất cùng Sở Nam trong thân thể lực lượng, khiến đến bọn hắn dãy giụa lấy khí lực thì là càng ngày càng suy yếu. Mắt thấy bọn họ cự ly này ma ảnh khoảng cách càng ngày càng gần, Vương Tiểu Xuất cùng Sở Nam sắc mặt hai người thì là trở nên càng thêm băng lãnh cùng khó nhìn lên. Cái này vạn tỏa thiên ma dẫn so với ám đế thi Walker đối Lam Phong thi triển hắc ám ảo thuật bên trong tà ma xiềng xích đến còn khó quấn hơn. Nếu là bọn họ lại không cách nào tiến hành tránh thoát, như vậy chỉ sợ bọn họ đem biến thành cái kia ma ảnh chất dinh dưỡng cùng cống phẩm. Công kích vô ảnh hoàng, không cách nào chặt đứt xiềng xích. Sở Nam sắc mặt lộ ra cực kỳ khó coi, trong mắt hắc viêm phun trào, ánh mắt đảo qua, rơi vào vô ảnh hoàng thần phía trên, miệng bên trong truyền ra băng lãnh mà đạm mạc thanh âm. Đã không cách nào phá mở khóa liền, như vậy tiến công người thi thuật chính là phương pháp tốt nhất. Xùy kéo, theo Sở Nam lời nói hạ xuống, trong tay hắn hắc kiếm lại một lần nữa ra khỏi vỏ. Thể nội năng lượng quán chú đến hắc kiếm bên trong, làm cho hắc kiếm quang mang đại thịnh, mãnh liệt mà đối với vô ảnh hoàng chém ra. Hắc viêm kiếm khí phong bạo, oanh xùy, theo Sở Nam cái này một chạm, đáng sợ hắc viêm kiếm mang nhấc lên một cỗ ngập trời kiếm khí gió xoáy, lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về vô ảnh hoàng bất ngờ mà đi, đem hắn bao phủ bên trong. Vạn Phật siêu thần tốt. Tại Sở Nam phát động công kích trong nháy mắt đó, Vương Tiểu Xuất khí thế bạo phát, Hắn theo xiềng xích sức kéo lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về Vô Ảnh Hoàng bất ngờ mà đi. Trong tay hộ muội tốt quang mang đại thịnh, giống như một đầu ngút trời mà hàng nộ long hung hăng đánh tới hướng Vô Ảnh Hoàng. Hung uy vô song, lực lượng kinh người, ý nghĩ không tệ, công kích ta xác thực là cố ý đánh gãy ta đối vạn tỏa thiên ma dẫn thao túng. Bất quá bây giờ thì đã trễ. Nhìn thấy cái kia ngút trời mà hàng bao phủ mà đến hắc viêm kiếm khí. Phong bạo cùng tràn ngập thuần túy lực lượng giận nện mà đến hộ muội tốt. Vô Ảnh Hoàng trên mặt hiện ra một vệt nghiền ngẫm nụ cười đến. Bình tĩnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Răng rắc, loảng xoảng, oanh, theo Vô Ảnh Hoàng lời nói hạ xuống. Cái kia ma ảnh hai cánh tay lại là nhô ra. Giống như một mặt thuẫn bài đồng dạng ngăn tại Vô Ảnh Hoàng trước mặt. Oanh, nháy mắt sau đó, cự tiếng nổ lớn ầm vang ở giữa vang lên. Bất luận là Vương Tiểu Xuất hộ muội tốt mang theo lôi đình công kích vẫn là Sở Nam nổi giận chém ra. Ngoài hắc viêm kiếm khí phong bạo đều rơi vào ma ảnh ngăn tại Vô Ảnh Hoàng trước mặt trên bàn tay. Phát ra tiếng vang trầm trầm đến, nhấc lên vô số hạt bụi, chờ hạt bụi tán đi. Phía trước cảnh tượng thì là hiện lên ở Vương Tiểu Xuất cùng Sở Nam trong tầm mắt. Khiến đến bọn hắn sắc mặt tái xanh. Cái kia bị hung mãnh đáng sợ uy thế rơi vào ma ảnh trên bàn tay lại không có đối với nó tạo thành quá đại công kích cùng thương tổn. Vẻn vẹn chỉ là trên MU bàn tay lưu lại hai đạo vết cắt. Ma ảnh trong tay chậm chậm lấy ra. Lông tóc không thương Vô Ảnh Hoàng thì là lộ ra hiện ra. Nhìn lấy cái kia thần sắc tái nhợt Sở Nam cùng Vương Tiểu Xuất. Vô Ảnh Hoàng trên mặt thì là chất đầy nghiền ngẫm nụ cười. Bình tĩnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Không có dùng, nương tựa theo các ngươi lực lượng còn không đả thương được bổn tọa. Thật sao? Vậy liền thử một chút một chiêu này uy lực đi. Vô Ảnh Hoàng lời nói vừa mới vừa vặn hạ xuống Sở Nam cái kia lạnh lùng thanh âm lại một lần nữa vang lên. Hắn dung hợp ám ảnh chi cánh tay tại thời khắc này lại là bỗng nhiên nhô ra. Kim loại chi thủ tại thời khắc này trong nháy mắt phát sinh biến hình. Hóa thân thành một tòa tạo hình đặc biệt pháo môn. Sở Nam thần sắc băng lãnh. Thể nội năng lượng liên tục không ngừng địa bị hắn quán trú đến ám ảnh chi cánh tay bên trong. Làm cho họng pháo ra quang mang đại thịnh. Một cỗ hủy diệt tính uy lực hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà ra. Ám ảnh nguyên tử pháo. Oanh, cự tiếng nổ lớn ầm vang ở giữa vang lên. Một đạo hủy thiên diệt địa chùm sáng ầm vang ở giữa theo họng pháo nổ bắn ra mà ra. Mang theo vô tận hủy diệt. Giống như vạch phá màn đêm hỏa diễm sao băng hướng về Vô Ảnh Hoàng bất ngờ mà đi. Theo đại bác phóng ra. Một cỗ tràn đầy vô tận hủy diệt nguy cơ lặng yên ở giữa buông xuống. Làm cho Vô Ảnh Hoàng sắc mặt trong lúc đó đại biến. Hai tay của hắn bỗng nhiên bấm niệm pháp quyết. Nộ hống thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Vạn tỏa thiên ma thủ. Oanh xùy. Theo Vô Ảnh Hoàng lời nói hạ xuống. Ma ảnh sáu cánh tay cùng nhau động. Ngăn tại hắn trước mặt. Hình thành một đạo bàng đại phòng ngự thuẫn. Giống như một tòa núi lớn giống như dày chim. Đông, nháy mắt sau đó, cự tiếng nổ lớn ầm vang ở giữa vang lên. Hủy diệt tính năng lượng ngang dọc khuếch tán. Toàn bộ bầu trời đều bị nổ tung hỏa diễm chỗ chiếu sáng. Thanh thế to lớn, giống như ngày tận thế tới. Đáng sợ nổ tung dư âm hướng về bốn phía quét ngang. Rơi vào hạp cốc trên vách đá. Dẫn phát lại một lần nữa phá hư cùng nổ tung. Vô số đá vụn theo trên vách đá lăn xuống mà xuống. Từng đạo tay hình dáng độ dày mạnh một khe lớn càng là lặng yên ở giữa tại cứng rắn trên. Mặt đất ngang dọc lan tràn. Nổ tung về sau. Toàn bộ bầu trời đều bị hạt bụi tràn ngập. Khiến người ta thấy không rõ bất luận cái gì cảnh tượng tới. Ai có thể nghĩ đến Sở Nam ám ảnh chi cánh tay lại có thể phát sinh biến hình. Phát ra đáng sợ như thế công kích tới. Vừa mới chùm sáng nổ tung chỗ sinh ra uy lực không thua gì một cái hưởng vĩ xà tên lửa A. Tràn ngập hạt bụi bên trong Vương Tiểu Xuất cùng Sở Nam hai người thân hình chậm chậm địa hiển lộ. Mà ra, Bọn họ ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú lên cái kia hạt bụi bay múa phía trước. Cúi đầu nhìn lấy trên thân quấn quanh xiềng xích. Bọn họ mi đầu thì là nhíu chặt cùng một chỗ. Bởi vì trên xiềng xích vẫn là có một cỗ to lớn sức kéo tại kéo lấy bọn hắn tiến lên. Thôn phệ lấy bọn hắn lực lượng. Một trận gió lớn ào ạt. Đem hạt bụi cho thổi tan. Trên bầu trời cái kia nhất tôn to lớn ma ảnh hình bóng lại lần nữa nổi lên. Đồng thời nổi lên còn có vô ảnh hoàng thân hình. Ma ảnh vẫn như cũ như ban đầu như vậy cổ lão tang thương. Nhưng là cái kia bảo hộ vô ảnh hoàng sáu cánh tay lại là tại sở nam cái kia ám ảnh nguyên tử pháo. Oanh kích phía dưới toàn bộ sụp đổ nổ tung. Có thể nói là canh thừa tay gãy. Nguyên bản nhìn qua uy phong lẫm liệt vô ảnh hoàng giờ phút này thân hình nhìn qua cũng là chật vật. Không chịu nổi, khóe miệng chảy xuôi theo đen nhánh huyết dịch. Trên thân nhiều chỗ hiện đầy vết thương. Cho dù là có ma ảnh tay cầm giúp hắn ngăn lại tuyệt đại bộ thương tổn. Hắn cũng không có chịu đến cái gì cực kỳ bị thương nghiêm trọng. Vô ảnh hoàng bả vai lắc một cái. Hai tay chấn động mạnh một cái. Một cỗ cường đại nội kình bạo phát đem trên người hắn hạt bụi cho đánh sơ xác. Tại sở nam cái kia đánh bất ngờ phía dưới trong cơ thể hắn đã nghiêm trọng bị thương. Cưỡng chế thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên sở nam. Trong mắt có nồng đậm sát ý đang cuộn trào. Miệng bên trong truyền ra vô tận thanh âm phẫn nộ. Không tệ công kích, nếu không có ma ảnh thủ hộ. Cho dù là bổn tọa cũng không dám ngạnh kháng. Nhưng là, thật đáng tiếc, bổn tọa cũng không có thụ thương. Các ngươi thành công dẫn tới bổn tọa lửa giận. Đến đón lấy liền chuẩn bị tiếp nhận tử thần tiên án đi. Theo vô ảnh hoàng lời nói hạ xuống. Càng thêm cuồng bạo hấp lực theo ma giống phía trên bạo phát. Điên cuồng địa rút ra lấy vương tiểu xuất cùng sở nam lực lượng. Đồng thời kéo động lấy bọn hắn nhanh chóng hướng về ma ảnh ở ngực miệng lớn thôn phệ mà đi. Hưu, nhưng mà, vô ảnh hoàng lời nói vừa mới vừa vặn hạ xuống. Sắc mặt hắn lại là không khỏi trong lúc đó kịch biến. Không chút nghĩ ngợi, thân thể bỗng nhiên hướng về một bên chuyển rời mà đi. Giống, tại vô ảnh hoàng thân thể vừa vặn lấp lóe ra trong nháy mắt. Tiếng long ngâm quanh quần. Chín cái giống như nộ long giống như gào thét đánh lén. Sao súng ngắm, viên đạn theo bên cạnh hắn lướt qua. Nhấc lên một đóa rực rỡ huyết hoa. Bành, phốc phốc, cho dù là vô ảnh hoàng phản ứng cấp tốc. Cũng đều bị cái kia chín cái đánh lén. Sao súng ngắm, viên đạn mang theo cuồng bạo lực lượng cho chấn thương. Hắn cánh tay trái càng là nổ bể ra đến. Hóa thành một đoàn xương máu vương vãi xuống. Hiện tại ngươi cần phải thụ thương a. Tràn ngập băng lãnh cùng giết hại thanh âm vang lên theo. Theo cái này âm thanh vang lên. Ở phía xa trên đường chân trời. Máu me khắp người mang theo liệt hỏa tử thần thư thần thí thiên thân hình thì là chậm chậm địa nổi. Lên, vừa mới đúng là hắn nắm đúng thời cơ vận dụng cửu tinh liên hoàn sát tướng không có chút nào phòng. Bị vô ảnh hoàng kích thương. Đáng chết hỗn đản. Người vậy mà không có chết. Nhìn lấy xa như vậy chỗ trên đường chân trời nổi lên bóng người. Vô ảnh hoàng trên mặt hiện ra nồng đậm hoảng hốt chi sắc. Khó có thể tin thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hắn không nghĩ tới thư thần thí thiên vậy mà có thể còn sống trở về. Vậy có phải hay không nói rõ hắn phân thân ra ngoài mấy đạo phân thân thì là bị hắn giải quyết. Thế nhưng là, hắn vì cái gì không có cảm ứng. Phải biết, phân ra bốn đạo phân thân thế nhưng là đối bản thể hắn thực lực có nhất định suy yếu. Cái kia phân thân chính là hắn tu hành mạnh nhất bí pháp quỷ ảnh chín ảo tưởng chế tạo mà ra. Mỗi một đạo phân thân huyễn ảnh ngưng tụ đều hao phí cực đại tâm huyết thối luyện. Hơn nữa là theo hắn trong linh hồn chia cắt mà lại. Cho nên mới có được tự mình hành động cùng năng lực suy tính. Một khi phân thân diệt vong bị thương. Như vậy bản thể hắn cũng sẽ tiếp nhận đến nhất định thương tổn. Tuy nhiên ngươi huyễn ảnh phân thân có chút khó chơi. Nhưng là chỉ là bốn nói huyễn ảnh phân thân lại có thể đầy đủ giết ta. Toàn thân dính đầy lấy máu tươi thư thần thí thiên mang theo liệt hỏa tử thần từng bước đi tới. Ánh mắt nhìn chăm chú lên vô ảnh hoàng. miệng bên trong truyền ra lạnh lẽo thanh âm đến. Cái kia bốn nói huyễn ảnh phân thân chắc là ngươi dùng bí pháp cùng linh hồn chế tạo ra a. Bây giờ bốn nói huyễn ảnh phân thân bị diệt, người bản thể chẳng lẽ sẽ không bị thương sao? Phốc phốc, theo thư thần thí thiên lời nói hạ xuống, vô ảnh hoàng sắc mặt trong lúc đó hiện ra một vệt trắng xám. Kịch liệt thống khổ lan tràn tại hắn trong linh hồn, làm cho trong miệng hắn phun ra ra một miệng ô máu tươi màu đen. Phân thân bị diệt đội phản phệ rốt cục tiến đến. Động thủ, thừa dịp hiện tại, tại vô ảnh hoàng chịu đến phản phệ thổ huyết trong nháy mắt. Ma ảnh lực kéo suy yếu hơn phân nửa. Sở Nam quát chói tai âm thanh lại là đột nhiên vang lên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.